Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết, nhìn trên thân thể cắm vào lít nhít đoạn thương cái này to lớn người sói. Selena hơi kinh ngạc, ở Diệp Thiên Hồ bắt đầu phát động tấn công thời điểm. Selena liền vẫn đang yên lặng địa đếm lấy. Hiện tại William thân thể bên trên, tổng cộng đâm vào 17 cây súng ngắn. Tuy rằng rất nhiều trọng điểm chăm sóc hắn đối lập yếu đuối then chốt vị trí, thế nhưng còn có rất nhiều trực tiếp đâm vào ngực của hắn trong bụng. Hiện tại William ngã quỳ trên mặt đất, hai con đâm vào đầu gối đoàn thương để hắn khó có thể đứng lên. Ở trước người của hắn phía sau, tương tự đâm vào lượng lớn đoàn thương, xem ra liền biểu hiện vẫn màu bạc con nhím như thế. Thế nhưng ngực của hắn vẫn còn đang bởi vì thống khổ mà kịch liệt phập phồng. Tuy rằng cúi thấp xuống đầu, thế nhưng không ngừng có huyết dịch chảy ra trong miệng cũng tương tự ở gấp gáp thở dốc. Dù sao cũng là người sói thủy tổ. Nếu như thật sự dễ dàng chết như vậy mới là chuyện cười đây. Gật gù, Diệp Thiên Hồ quả thật có chút không để ý lắm nói rằng. Không thể không nói, William sức sống thật sự rất mạnh, lại không nói bị những này đoàn thương đâm vào thân thể tạo thành thương thế. Đoàn thương bên trong bạc vẫn đang kéo dài tính địa thương tổn hắn thân thể. Ở bị thương vị trí không ngừng tiêu tán mà ra sương mù màu trắng liền có thể chứng minh điểm này. Thả đang tầm thường người sói, thậm chí là không có tiêm vào hỗn hợp huyết dịch Lucian chịu đến như vậy thương tổn. E sợ cũng đã muốn chết đi rất nhiều lần. Thế nhưng như vậy thương tổn đặt ở William Corvinus trên người. Nhưng vẫn không có giết chết nó, chí ít tạm thời vẫn là như vậy. Có điều như vậy thương tổn, chí ít cũng làm cho William Corvinus nằm ở tân tử trạng thái. Nếu như chế đem những người đoàn thương nhổ ra, bên trong còn có bạc ở không lâu sau đó vẫn cứ gặp giết chết hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại kỳ thực liền rút ra đoàn thương động tác đều không thể làm được. Chi trên đặc biệt là cánh tay trên đâm vào những người trường thương. Cơ bản đã phế bỏ nó hai tay năng lực hoạt động. Chí ít xem ra, này con người sói dáng vẻ hiện tại, cũng chỉ là lẳng lặng chờ đợi tử vong. Muốn nói đến William thực lực đúng là rất mạnh mẽ. Nếu như đơn thuần là cận chiến đấu, Diệp Thiên Hồ không dám nói có thực lực tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Đáng tiếc chính là, hắn vừa bắt đầu chính là sử dụng lực lượng tinh thần phối hợp đặc chế đoàn thương đang công kích. Căn bản không có cho đối phương cơ hội gần người. Thoáng đến gần một chút, Selena tràn đầy chán ghét nhìn sắp chết William Corvinus. Nói, nếu như ngươi không phải là muốn coi nó là sủng vật dưỡng, vẫn là mau mau giết chết nó đi. Gật gù. Diệp Thiên Hồ thôi thúc lực lượng tinh thần liền muốn phát động một đòn tối hậu. Nhưng hay là cảm giác được tử vong đến, nguyên vốn đã là mất đi lực phản kích William. Trong cổ họng bỗng nhiên phát sinh một tiếng ngột ngạt đến cực điểm gầm nhẹ. Nguyên bản quỳ trên mặt đất thân thể bỗng nhiên bắn lên. Nhưng mà, cũng không phải công kích Diệp Thiên Hồ, mà là mở ra tràn đầy máu tươi răng nanh cắn về phía Selena. Hay là trong tiềm thức cho rằng đối với Diệp Thiên Hồ công kích căn bản cũng không có ý nghĩa. Cũng hay là đối với huyết tộc căm ghét, nó ngoài ý muốn đem mình sắp chết một đòn mục tiêu đặt ở hơi xa một chút Selena trên người. Diệp Thiên Hồ không có động tác, chỉ là âm thầm để tinh thần lực của mình nằm ở bất cứ lúc nào phát động trạng thái. Bình tĩnh nhìn Selena phản ứng, nếu như vậy trạng thái William Corvinus còn đối phó không được. Như vậy hắn nhưng là thật sự phải thất vọng. Selena vốn là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, tuy rằng không có dấu hiệu nào hướng nàng kéo tới William để trong lòng nàng cả kinh. Thế nhưng thân thể đã bản năng làm ra thích hợp nhất ứng đối. Trong tay súng tự động trong nháy mắt nâng lên kéo cò súng. nương theo liên tục viên đạn bóp cò âm thanh, liên tiếp axit nitric bạc đạn thoát ly nòng súng bắn nhanh ở William Corvinus trên người. Ở trên người nó đánh ra liên tiếp huyết hoa. Đồng thời Selena cũng lần thứ nhất thể hiện rồi thực lực mình tăng lên sau thực lực chân chính. William cùng nàng trong lúc đó khoảng cách nguyên bản liền không tới 2 mét. Khoảng cách như vậy đối với liều mạng một đòn William tới nói. Chỉ cần trong nháy mắt, nhưng ngay ở này ngăn ngắn trong chớp mắt, Selena giơ tay lên thương công kích đồng thời. Hai chân thon dài đột nhiên bước ra, dưới chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, dựa vào vượt qua đã từng tốc độ cùng năng lực phản ứng miễn cưỡng tách ra chính diện kéo tới. William Corvinus cùng William Corvinus sai thân mà qua, không tay trái thuận lợi lấy xuống một nhánh trôi nổi ở trong không khí đoàn thương. Tiếp theo thân thể xoay chuyển mặt hướng William Corvinus. Nguyên bản bên phải tay súng lục trực tiếp bị vứt đi. Hai tay chảo nắm ở đoàn thương phần cuối. Toàn thân đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt đem đoàn thương đâm vào William Corvinus sau não. Chỉ có điều là thoáng chịu đến một ít trở ngại. Đoàn thương sắc bén liền đâm thủng trở ngại. Tiếp theo thật sâu đi vào William trong đại não. Coi như là người sói. Đại não vẫn như cũ là đủ để giết chết bọn họ chí mạng vị trí. Coi như là đây chỉ là một con phổ thông đoàn thương. Cũng là như thế, huống chi này đoàn thương bên trong còn lẫn lộn cao độ tinh khiết bạc. Nếu như ở tình huống như vậy, đối với phản còn có thể làm tiếp xảy ra chuyện gì? Cái kia phỏng chừng chỉ có thể là trá thi, làm liền một mạch làm xong tất cả những thứ này. Selena thả ra chộp vào đoàn thương trên hai tay. Tiếp theo chính là một tiếng vang trầm thấp. William Corvinus rốt cục mất đi cuối cùng sinh cơ thi thể ngã trên mặt đất. Lần này, William thật sự chết rồi. Bởi vì Diệp Thiên Hồ trong đầu đã vang lên Lilith nhắc nhở thanh. Lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Cộng thu được 250 điểm năng lượng. Có hay không lập tức rời đi thế giới bóng đêm thế giới. 250 điểm năng lượng. Tuy rằng con số này không thế nào êm tai. Thế nhưng là so với nhiệm vụ lần này cơ sở khen thưởng trực tiếp thêm ra 100 điểm năng lượng. Hầu như tương đương với ngoài ngạch nhiều trải qua một cái đối lập đơn giản thế giới điện ảnh. Tạm thời trước tiên không rời đi. Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức dò hỏi. Lily. Thêm ra đến 100 điểm năng lượng nguyên nhân là cái gì? Tuy nhiên đã có suy đoán. Có điều chuyện như vậy tốt nhất hay là hỏi một ít Lilith mới khá là đáng tin. Nếu như thật cùng hắn suy đoán nhất trí. Như vậy đối với sau đó nhiệm vụ nhưng là có rất lớn lấy làm gương ý nghĩa. Lilith lập tức giải thích. Bởi vì trước ngươi hành động, bảo toàn Loren, Mark cùng huyết tộc trường lão ngả Maria. Do đó ở mức độ rất lớn phòng ngừa huyết tộc cùng nhân loại trong lúc đó hỗn loạn tình hình sàn. Sinh, đây là thế giới này đối với ngươi khen thưởng thêm. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ suy đoán cũng không sai. 150 là hoàn thành nhiệm vụ cơ sở khen thưởng. Còn lại cái kia 100 điểm năng lượng, hoàn toàn chính là thế giới này đưa ra khen thưởng thêm. Tuy rằng không như trong tưởng tượng phong phú. Thế nhưng cũng đã vô cùng tốt. Phát sinh cái gì không? Nhặt lên vừa bị chính mình vứt đã hạ thủ thương. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ở nơi đó, đờ ra. Selena hướng đi Diệp Thiên Hồ. Đồng thời hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng có thể sẽ không biết cái kia kỳ thực là Diệp Thiên Hồ ở cùng Lilith thảo luận điểm năng lượng. Vấn đề phát sinh ở trong ý thức giao lưu có một chỗ tốt chính là. Ở trong rất ngắn thời gian là có thể trao đổi rất nhiều tin tức. Ở Selena dò hỏi thời điểm, Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức cùng Lilith đối thoại cũng có một kết thúc. Lilith lập tức lần thứ hai yên tĩnh lại, lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía tựa hồ có hơi lo lắng Selena. Nói, không có gì, chúng ta rời đi đi. Tiện tay đem trên người đâm mãn đoàn thương người sói thi thể thu vào hệ thống. không gian, đồng thời nguyên bản còn trôi nổi ở trong không khí còn lại đoạn thương cũng biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đã thu được càng có giá trị Michael dòng máu, thế nhưng William Corvinus dù sao cũng là phía trên thế giới này cái thứ nhất người sói. Miễn cưỡng vẫn còn có chút giá trị nghiên cứu. Đương nhiên, đến cùng có thể có ích lợi gì, đến thời điểm liền giao cho càng thêm chuyên nghiệp Bạch sau đi ước định. Selena đương nhiên không có ý kiến gì. Chính muốn rời khỏi nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lần thứ hai hướng đi dùng để giam giữ William Corvinus lao tù, cẩn thận mà đem cái viên này chìa khóa lấy xuống. Chiếc chìa khóa đưa cho Selena, Diệp Thiên Hồ nói, đây đối với ta đã mất đi tác dụng, có điều, đây là phụ thân ngươi chế tạo đồ vật, ta nghĩ vẫn là giao cho ngươi thu gom tốt hơn. Từ Diệp Thiên Hồ trong tay tiếp theo cái viên này cổ điển chìa khóa, ngón tay vuốt nhẹ mặt trên hoa văn, Selena nhưng là hỏi, đón lấy kế hoạch của ngươi là cái gì? Đón lấy a, hướng về khi đến hành lang đi đến. Diệp Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, chuyện nơi đây đã có một kết thúc, về đi thu thập gia sản thuận tiện bàn giao một số chuyện. Sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, rời đi quốc gia này sao? Không. Là rời đi thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.